Chương 4. 281 bản thái tử phi muốn truy cứu trách nhiệm. Các vị ngự sử cùng nhau giật nảy mình cơ mơ nơ, tình cảnh này như thế nào luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, giống như đại đế ngồi tại sau án thư, càng là yên lặng kéo ra khỏe mắt. Đúng, năm đó không rảnh cũng là như thế chỉ vào các ngươi uy hiếp tình cảnh tương tự, kia là nhất định nha. Lao kiến bình vương một đôi mắt đều cho trận tròn chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ác liệt như vậy nữ hài tử ác không, mấy chục năm trước giống như có từng thấy một cái, nhưng còn không đến mức nói chuyện trực tiếp như vậy, nói cái gì lại lại nhải so tài một chút liền làm thịt ngươi, không đáng sợ như vậy, không đáng sợ như vậy. Ngươi kiến bình vương tức giận đến ngực đau nhức, cơ hồ có chút không thở nổi, ngươi ngươi thế mà, lại dám ở đại đế trước mặt như thế làm cản. Bớt nói nhiều lời, con của ngươi chuyện này bất quá là một trận ngoài ý muốn, không liên quan gì đến ta. Còn ngươi nói cái khác kia mấy nhà người kiều mục đưa tay chỉ đi theo cùng nhau đến đây Trần Công Công, ngươi tới nói. Mạc Liên buồn cười cong cong khỏe môi, tiểu gia hỏa lại không cao hứng nói chuyện. Trần Công Công rất là vui vẻ chạy lên trước, một năm một mười sẽ kia mấy nhà hoàn khố công tử, đùa giỡn thái tử phi bị ngược chuyện, thuật lại một lần, sau đó cầm lấy thái tử viết dụ lệnh nói. Vậy hạ thái tử nói là, đi qua sự kiện lần này về sau, thái tử phi nương nương nhận không nhẹ kinh hãi, cờ ơn nở thi ra, long ra, cốc ra kia mấy nhà tiến hành bồi thường tiền ngạch cùng bồi thường vật, tất cả đều viết tại tờ giấy này thượng, hy vọng bệ hạ đóng dấu chồng con dấu, để hồ công công đi. Tuyên chỉ, đại đế kéo ra khỏe mắt, nay hùng hài tử không chỉ hố cha, còn bắt lấy người liền hố đại đế mặt không thay đổi phất phất tay. Để hồ công công đóng dấu bưng lấy dụ lệnh cút qua một bên đi đứng. Kiến bình vương bộ mặt tức giận nói, coi như chuyện ra có nguyên nhân, kia thái tử phi cùng bọn hắn thật tốt nói một chút là được rồi, cần gì phải ra bạo hỏa phụ, để người ta thẫn thờ các gian phòng đều cho nổ không có. Trần công công nghiêm túc nói, thái tử phi nói, thẫn thờ các kinh doanh hỗn loạn, không biết quản lý, qua loa để nam khách va chạm nương nương, nàng sau đó sẽ cùng nhau truy cứu thẫn thờ các trách nhiệm đám người. Mấy vị các ngự sử liếc nhìn nhau, cùng nhau lui về sau một bước, mười phần có ăn ý ngậm miệng lại, tiếp tục làm lên chim cút. Nói đùa không phải này thái tử phi, bọn họ xem như đã nhìn ra, căn bản không phải cái ăn chay. Ngươi còn muốn dẫm tại trên đầu nàng dương ai đâu, không có bị chơi chết cũng không tệ rồi. Kiến bình vương mặt đen thui, cực lực cãi lại nói, tốt, coi như chuyện này là đợt hiểu lầm. Kia phía trước đâu chuồng heo lần kia đâu thái tử phi đem thế tử nhốt vào chuồng heo. Kém chút dọa phá ta côn nhi gan, chuyện này nhất định phải cho ta một câu trả lời. Kiều mục từ nội giới bên trong rút ra một trang giấy, đông dưng hướng kiến bình vương trên mặt ném một cái, chính mình nhìn thấy rõ ràng kiến bình vương nhìn thấy trương này nhận tội sách, cả người đều một mặt ngộp bức. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình này ngu xuẩn nhi tử, thế mà lại còn viết xuống nhận tội sách vật như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi đem tấm này nhận tội sách đoàn đi ăn luôn lúc. Kiều Mục đã một cái lắc mình chộp đoạt lấy trong tay hắn nhận tội sách, ba một tiếng hướng đại đế trước mặt vỗ, tức thời trở mặt gọi nói, phụ hoàng ta muốn truy cứu kiến bình vương thế tử trách nhiệm, ta muốn hắn cho ta cùng thái tử điện hạ một cái thuyết pháp. Đại đế mí mắt nhảy không ngừng làm hắn thấy rõ ràng chương này nhận tội sách lúc, biểu lộ cùng kiến bình vương xê xích không bao nhiêu. Phụ hoàng, ngươi thấy được đi, kiến bình vương thế tử đã nhận tội.